Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1221, thứ 1221 chương Bệnh Tâm Thần. Mộc Hỏa Nhi có loại mình bị người theo dõi cảm giác. Loại cảm giác này theo hôm qua ly khai y viện hậu bắt đầu liền có. Thế nhưng mỗi lần nàng phản theo dõi thời gian, lại phát hiện không có bất kỳ người nào. Chẳng lẽ là ảo giác? Mộc Hỏa Nhi chau mày, cảm giác phi thường khó chịu, loại này khó chịu tâm tình, vẫn kéo dài cùng nàng tới y viện. Mộc Hỏa Nhi không chút khách khí trực tiếp đạp ra môn. Lục Chí Kiệt nhìn thấy Mộc Hỏa Nhi, lập tức một trận đau đầu. Bà cô, ngươi liền không thể bỏ qua ta. Mộc Hỏa Nhi đi tới bên giường, lãnh đạm nhìn hắn một cái. Hôm nay là ngươi cơ hội cuối cùng. Ngươi nói với ta lời nói thật, sơ tử mất tích thời gian, tình huống rốt cuộc là thế nào? Ta muốn biết sở hữu chi tiết. Lục Chí Kiệt cảm giác mình đầu đô sưng to lên hai. Hỏa Nhi, ta nói vô số lần, sơ tử thực sự đã chết, nàng không phải mất tích, là chết. Mộc Hỏa Nhi câu môi cười lạnh, đây chính là ngươi nghĩ một buổi tối cho ta đáp án. Lục Chí Kiệt mở miệng. Ta nào có cái gì, Lục Chí Kiệt. Mộc Hỏa Nhi trực tiếp mở miệng cắt ngang lời của hắn. Ngữ khí mang theo một tia lạnh nhạt, nếu như sau này bị ta tra ra cái gì, cùng ngươi nói cho ta bất luận cái gì một câu nói. Có bất kỳ không giống địa phương, ngươi biết tính khí của ta, cũng biết thủ đoạn của ta. Đến thời gian, ngươi đừng trách ta bất niệm bất luận cái gì tình cũ, Lục Chí Kiệt trầm mặc. Hắn đương nhiên biết, những nữ nhân này liền là một đám biến thái, người điên, hắn do dự khởi lai. Mộc Hỏa Nhi thấy hắn do dự, nhân tiện nói, mặc kệ chuyện này với ai có quan hệ, cho dù là cùng, tổ chức có quan hệ cũng được, ta tuyệt đối cũng sẽ không bỏ qua bọn họ. Lục Chí Kiệt có chút kinh hãi. Nàng còn tính toán phản bội tổ chức không thành. Lục Chí Kiệt vội vàng nói, ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Chuyện này té ngã nhi bọn họ không có bất cứ quan hệ nào, một trận dễ nghe tiếng chuông truyền. Đến, cắt ngang Lục Chí Kiệt lời. Mộc Hỏa Nhi liếc mắt nhìn điện thoại di động của mình. Này là của nàng điện thoại riêng. Bây giờ không phải là nàng đảm nhiệm vụ thời gian. Bình thường chỉ có chuyện trọng yếu, mới có thể đánh tới này điện thoại đến. Mộc Hỏa Nhi đành phải trước nghe điện thoại. Chuyện gì? Điện thoại đầu kia truyền tới một có chút cấp giọng nữ. Hỏa Nhi, Mộ Hi cũng mất tích nghe nói. Mộc Hỏa Nhi mãnh ngẩn ra. Người nói cái gì, là thật, chúng ta đã mau 4 tháng không liên hệ thượng nàng. Trước nàng nói nhiệm vụ này có chút vướng tay chân. Đại khái cần 2 tháng mới có thể làm được. 2 tháng sau nhất định sẽ về. Thế nhưng hiện tại cũng đã mau 4 tháng rồi, đối phương còn đang nói cái gì? Mộc Hỏa Nhi lại có một chút nghe không vào. Ta biết. Mộc Hỏa Nhi vô cảm cúp điện thoại, trong mắt một mảnh lạnh lẽo. Lục Chí Kiệt nhìn sắc mặt nàng không thích hợp, liền vội vàng hỏi, xảy ra chuyện gì? Mộc Hỏa Nhi lạnh lùng nói, Mộ Hi cũng mất tích. Lục Chí Kiệt kinh ngạc trợn to mắt. Lá Mộ Hi, nàng không phải đảm nhiệm vụ đi không? Kia đã là 4 tháng tiền sự tình, 4 tháng tiền. Lấy Mộ Hi đích thực lực, tuyệt đối không có khả năng 4 tháng còn chưa có làm được nhiệm vụ về. Như thế cũng chính là nói, Lá Mộ Hi cũng đã xảy ra chuyện, tại sao có thể như vậy? Ngươi không cảm thấy kỳ quái? Mộc Hỏa Nhi trầm giọng nói, theo 2 năm trước sơ tử bắt đầu, đến 1 năm trước đội phó, sau đó là Mộ Hi, lại đến là, ngươi. Lục Chí Kiệt sắc mặt trở nên rất khó coi. Kỳ thực nhiệm vụ của lần này, với hắn mà nói, cũng không phải là phi thường khó. Hắn rõ ràng có thể rất nhanh hoàn thành nhiệm vụ, thế nhưng nửa đường lại ra ngoài ý muốn, nhượng hắn suýt nữa bỏ mạng. Nếu không phải Mộc Hỏa Nhi vẫn đau khổ tìm kiếm sơ tử hạ lạc, tìm được trên người hắn đến, cho dù cứu hắn một mạng, hắn liền không chỉ là đoạn một chân đơn giản như vậy. Mộc Hỏa Nhi tiếp tục nói, sơ tử gặp chuyện không may. Đội phó tử, hiện tại Mộ Hi cũng mất tích, nếu như hôm qua ta không có cho dù chạy tới, kế tiếp gặp chuyện không may chính là ngươi. Ngươi nói, tiếp được tới sẽ là ai? Là ta, còn là Bộ Lý những người khác. Mộc Hỏa Nhi đột nhiên lãnh cười rộ lên. Tốt, nguyên lai đây là một hồi có mưu tính trước kế hoạch. Lục Chí Kiệt, hiện tại ngươi còn không chịu nói cho ta lời nói thật. Bộ Quốc phòng, khác thường có thể cũng không có nhiều người, trừ nàng và Vân Sơ, cùng với hai người khác ngoài, cái khác đều là người thường. Mặc dù là người thường, đãn là năng lực của bọn họ một chút cũng không kém. Hiện tại mất tích Lá Mộ Hy cũng là một trong đó nhân. Mỗi lần nhiệm vụ hòa sở hữu huấn luyện, cũng có thể đủ phi thường xuất sắc hoàn thành. Mộc Hỏa Nhi và Vân Sơ, An An chờ người cảm tình nhất thâm hậu, bởi vì bọn họ đều là cùng nhau theo viện nghiên cứu trốn tới. Thế nhưng gia nhập Bộ Quốc phòng nhiều năm như vậy, hòa Bộ Lý Nhân cảm tình đồng dạng không sai. Nhất là Mộ Hy, tình cảm giữa bọn họ một điểm không rơi với và Vân Sơ giữa cảm tình. Lần này Vân Sơ mất tích, Bộ Lý Nhân đều nói nàng đã chết. Đầu tiên đưa ra phản đối ý kiến chính là Mộ Hy. Thế nhưng bây giờ, liền Mộ Hy cũng mất tích. Này hình như chính là một hồi mưu tính trước. Từng cái đối phó bọn họ Bộ Lý Nhân. Lục Chí Kiệt lần này nếu như không có nàng, chỉ sợ cũng cho dù không chết, cũng sẽ là trọng thương, cũng hoặc là mất tích. Rốt cuộc là ai, muốn đối phó bọn họ? Lục Chí Kiệt trầm mặc đã lâu, mới mở miệng nói. Kỳ thực Sơ Tử sau khi thất bại, đội phó nhượng chúng ta đi qua kia cái hải vực, muốn tìm tìm Sơ Tử thi thể, đãn là cái gì đô không có tìm được hải vực. Sơ Tử không phải đi cứu ta không? Ta lúc đó ở Las Vegas, Lục Chí Kiệt thở dài nói. Thế nhưng lúc đó, người cấp tổ chức truyền đến tín hiệu, là ở trên biển, Sơ Tử liền đi, không có khả năng. Mộc Hỏa Nhi không chút nghĩ ngợi đạo. Ta thiết bị vẫn ở trên người ta, lúc đó ta căn bản cũng không có rời bến, ta sao có thể cho Sơ Tử truyền đi như vậy tín hiệu. Lục Chí Kiệt đạo, chúng ta lúc đó cũng kỳ quái, thế nhưng người dùng chính là khẩn cấp tín hiệu cầu cứu. Sơ Tử cố không được nhiều như vậy, liền đi. Mộc Hỏa Nhi sắc mặt có chút tái nhợt. Sơ Tử chưa có trở về, lúc đó Bộ Lý Nhân hoài nghi người dùng giả tín hiệu. Hoài nghi ngươi phản bội, đãn là chúng ta đều biết, ngươi và Sơ Tử giữa cảm tình là không hội, đội phó sợ ngươi, liền nhượng chúng ta tương chuyện này gạt ngươi. Mộc Hỏa Nhi trầm mặc cực kỳ lâu. Lục Chí Kiệt trước cũng không nghĩ quá nhiều, bây giờ bọn họ Bộ Lý Nhân một cái gặp chuyện không may. Hắn không thể không suy nghĩ nhiều một điểm, ngoặc kép chấm chấm, ta biết Mộc Hỏa Nhi không nói thêm gì nữa. Chuyện này, ta nhất định sẽ tra rõ. Vô luận là ai, Mộc Hỏa Nhi quay người rời đi. Lục Chí Kiệt nhìn xung quanh, nhìn tới nơi này cũng không an toàn. Mộc Hỏa Nhi ra y viện, đang chuẩn bị tương chuyện này từ đầu tới đuôi lý rõ ràng một lần. Một tóc dài Mỹ Nam đột nhiên chặn của nàng đường đi. Người cũng theo chư thần đại lục tới. Mộc Hỏa Nhi ngẩng đầu, như cũ là một thân đơn giản bệnh nhân phục. Áo choàng tóc dài, cùng với kia trương xinh đẹp được kỳ cục tuấn dung, là kia ẻo là, Mộc Hỏa Nhi tâm tình khó chịu, tự nhiên không muốn để ý tới Việt Lăng Khê. Tránh ra, nàng lạnh lùng nói, Việt Lăng Khê không làm, hắn mị hí mắt, đạo, chỉ cần ngươi nói cho ta, ngươi thế nào theo chư thần đại lục qua đây, ta liền nhượng ngươi đi, này liên quan đến muốn làm sao tìm được trở về lộ. Mộc Hỏa Nhi dùng liếc si như nhau ánh mắt nhìn Việt Lăng Khê. Sau đó trực tiếp cầm lên di động, bấm 110, nói cho trong thành quản hạt đồn cảnh sát, bệnh viện trung tâm cổng quẹo phải 200 mễ, có người bị bệnh thần kinh theo khoa tâm thần chạy đi ra. Tốc độ bắt hắn cho ta lộng trở lại. Việt Lăng Khê, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, hết chương.